Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, Đại Hoang thứ nhất thiên kiếp. Thượng, thần điểu vỗ cánh, hóa thành cấp tốc độn quang hướng giao giã mà đi, bốn phương tám hướng gió biển cuốn ngược, cái kia uy thế kinh thiên động địa, phàm lớn cánh vỗ, tất hữu thần núi lở sập. Thiên kiếp chấn động, lúc này ở giao giã bên trên thứ tám thiên kiếp bỗng nhiên hồng quang đại phóng. Cái kia cuồng ngạo quỷ dị tiếng cười càng phát ra vang dội. Côn Luân khẽ di một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cực xa chỗ. Nhậm Thiên Thư khí tức càng ngày càng cao. Hắn đột nhiên quay đầu, kinh dị phát hiện cái kia thứ tám thiên kiếp tựa hồ đối với hắn giảm bớt chú ý cường độ. Đại bộ phận lực lượng tựa hồ bị ai rút đi, diễn hóa thành đối kháng Côn Luân cường đại pháp lực, biến cố nổi lên, nhưng là nhìn về tốt một bên phát triển, người giúp đỡ đến rồi. Nhậm Thiên Thư trong lòng hơi động, lập tức chiếm cứ trời cao, trên dưới hoàn vũ thanh trọc phân định, nhật nguyệt minh quang sướng tụng tế âm thanh, thiên nhạc phồng lên, trên đỉnh đầu hắn tam hoa tụ tập. Trong lồng ngực ngũ khí tỏa ra, cặp mắt mũi nhọn giao thoa, muốn phá địa cảnh mà hóa thiên tiên. Côn Luân bật cười, vươn tay ra, bắt hướng Nhậm Thiên Thư. Sơn hải áp đỉnh, nhưng chính là lúc này, phương xa trường hồng rơi xuống, đang đứng vô thượng thiên kiếp chi uy xé mở thương minh. Vỡ nát vũ thế, thứ tám thiên kiếp bên cạnh. Phong hỏa lôi kiếp không chút nào yếu thế, hóa thành long quyển hướng Côn Luân chụp xuống. Cung Thiếu Nhạn hóa thành vũ gia chân thân, huýt dài cửu tiêu, chỉ nhìn đông phương màn trời đột nhiên bóp méo, trong đó hiển hiện một tấm hắc ám chí cực gương mặt. Thấy không rõ ngũ quan, chỉ có cái kia ba con mắt trừng lão đại, trong đó con người loạn chuyển, để cho chúng sinh tim đập nhanh. Ngạc nhiên chấn sợ, ta trưởng thiên kiếp phạt phán, Côn Luân, ngươi làm tới trảm thần đài. Đại điểu kêu to, đông phương tấm kia mặt đen nhìn về phía Côn Luân, nhất thời một cỗ minh minh tử ý từ hư vô hàng lâm. Côn Luân trên đầu tam hoa xuất khiếu, trong lồng ngực ngũ khí thoát ra, vậy hắn bên người hiển hóa tam hồn thất phách. Lại gặp chỗ mi tâm chân linh muốn bị bóc ra, cả người, từ nhục thân đến chân linh, hồn phách đến tam ngã, đều bị lột ra, tầng tầng nghiền sát, thứ bảy thiên kiếp, thế chi cực khủng, đại hắc thiên thần, đông phương kiếp nạn hàng lâm, tây phương nhưng là cái kia hung tinh cao chiếu, lúc này cũng bị đặt vào tứ đại thiên kiếp phạm vi. Trừ ra phong hỏa lôi kiếp bên ngoài, vũ gia đập cánh, nam phương màn trời băng liệt, trong đó hùng vĩ lôi đình mãnh liệt mà đến, tàn phá bừa bãi điên cuồng, ẩn ẩn xuất hiện một tòa thành trì bộ dáng. Thứ 10 thiên kiếp, chu sát đồ lục, bích lạc lôi thành, vũ gia cánh lại cử động, bắc phương thiên mạc lập tức theo sát sụp đổ, trong đó duỗi ra một cái thịt viên sọ. Kim quang chói mắt, uy phong vô cùng, thứ 6 thiên kiếp, độ thế chấn tà, tử mục kim sư, tứ đại thiên kiếp, đều ở 10 vị trí đầu liệt kê, thế mà đều thuộc sở hữu Cung Thiếu Nhạn nắm giữ. Cho đến lúc này, cái kia thái thượng thái tiêu danh tiếng, mới chính thức nổi bật xuất hắn uy phong. Cái này giao giã chiến đấu, chư thánh đều là bại, duy ngã có thể chảm ngươi. Cung Thiếu Nhạn tu thành vũ gia chân thân, hắn hóa về hình người, sau lưng xuất hiện một tôn nữ tử pháp tướng, lại là đưa lưng về phía hắn, cái kia tóc dài xóa vai, có hỏa quang sáng rực, như đào hoa đóa đóa, chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay tự tin. Cung Thiếu Nhạn cho là Côn Luân đã không đủ gây sợ, hắn đã tu thành vũ gia chi thân. Được thiên đế phượng ca truyền thừa, khẽ dương năm ngón tay, liền có ngũ phượng tiếng hót mà xuất, ngọn lửa năm màu, ngũ thải bầu trời, năm cái rực rỡ tới cực điểm chim phượng. Thái thượng Thái Tiêu, trưởng quản hết thảy thiên kiếp phạt phán, kiếp nạn hàng thế, giờ này khắc này, đại thánh cũng khó thắng ta. Lòng tin tăng vọt đến một cái cực điểm, Cung Thiếu Nhạn hướng lên trời đưa tay, sau đó vô số quang mang tụ tập tới, Côn Luân thấy rõ ràng, lúc này ở Cung Thiếu Nhạn trong tay, xuất hiện là một thanh đại cung, quang âm tiên tiễn, Côn Luân, tiếp ta một tiễn, cỗ lực lượng này khổng lồ không sao mà tính, cái kia một vệt ánh sáng tiễn hội tụ, tựa như từ thế gian vạn vật trên thân tất cả mang tới trong nháy mắt. Vô số trong nháy mắt hội tụ, chính là ngàn năm, vô số ngàn năm hội tụ, đó chính là vạn năm. Một tiễn này, có thể đánh 10 vạn thọ nguyên. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật không chết. Bốn thiên kiếp nghe lệnh, Trảm Thiên Tôn, Cung Thiếu Nhạn cuồng ngạo tới cực điểm. Trong miệng thốt ra để cho người ta sợ vỡ mật hãi thế chi ngôn. Lời nói kia bên trong thế mà phải dùng tứ đại thiên kiếp đi giết tam đại thiên tôn cùng Hoàng Nho. Thì, chỉ là một đường linh quang hóa thân. Hàng lâm nhân thế, cũng không phải chân chính thiên tôn. Ta gọi chân chính thiên kiếp đến đây, lại có sợ gì chi? Chết, trong tay đại cung vù vù, phi vũ trực xuất. Quang tiễn xuyên qua sơn hải đại địa, chính là thép đá cũng dễ dàng sụp đổ. Côn Luân thân ở nguyên địa, chớp mắt không đến, cái kia quang tiễn cũng đã đánh xuyên qua hắn mi tâm. Một tiễn có thể chạm 10 vạn năm, mũi tên này rơi xuống ra ngoài, mà phía sau theo sát lấy, lại là bốn đạo liên châu tiễn. 40 vạn năm, giống như nước chảy lao nhanh đi. Phong hỏa lôi kiếp bàn quyển mà xuống, Côn Luân mắt bên trong minh quang chớp lên, bỗng nhiên thân thể bên ngoài hóa xuất ngũ tôn tượng đất. Năm tượng đất đồng thời xuất thủ, lại là tất cả hướng một phương, nhìn bàn tay từ phiên thiên chuyển, đại địa nhẹ nâng trần ai, động, tĩnh, diệt, Cung Thiếu Nhạn con người đột nhiên co rụt lại. Chỉ vì quang âm tiên tiến đột hóa thành hư vô tán đi. Phong hỏa lôi ánh sáng bỗng nhiên tẫn tiêu tan hư thiên. Tới, Côn Luân cười, hướng Cung Thiếu Nhạn duỗi ra một tay, năm ngón tay trong nháy mắt liền ép đến hắn trên cổ. Phương xa linh quang bay lượn, vô số chân linh lại lần nữa hội tụ đến. Côn Luân khí tức đột nhiên tăng vọt. Cái kia chúng thánh thậm chí rõ ràng nghe được. Trong cõi u minh có xiềng xích sụp ra thanh âm. Thiên kiếp lực lượng xác thực lợi hại. Nhưng kỳ thật đối với ta mà nói. Không bằng nhân kiếp uy phong. Năm ngón tay chế trụ Cung Thiếu Nhạn cái cổ. Sau đó người giận dữ. Sau lưng phượng ca pháp tướng liền phải xoay người lại. Nhưng mà Côn Luân quay đầu. Hướng cái kia phượng ca bóng lưng mở miệng. Đã mất đi, hà tất lại thêm lưu luyến thế gian, hay là nói ngươi đã cùng thế giới này ôm lấy quyến luyến. Theo ta cùng nhập bỉ ngạn đi, ngươi có thể hoàn thành ngươi tâm nguyện. Côn Luân lời nói rất yên tĩnh, Cung Thiếu Nhạn lại là sắc mặt đại biến, bởi vì sau lưng phượng ca bóng lưng, quả thật không có quay tới. Thiên đế vì cái gì như thế? Hắn cắn răng gầm thét. Côn Luân nhìn về phía hắn, thất vọng nói, nàng thừa nhận ngươi, có thể ngươi lại không hiểu nàng, nguyên lai ngươi không có hy vọng thực hiện tâm nguyện a. Vẻn vẹn vì trở nên mạnh hơn, lý do này thật sự là như gương hoa thủy nguyệt, tính không được cái gì lớn chấp nhất, năm ngón tay hơi hơi giữ chặt, Cung Thiếu Nhạn toàn thân pháp lực lập tức vừa giảm, hắn tâm niệm chấn động. Lúc này tứ đại thiên kiếp nghe theo hiệu lệnh, ngay tại hướng Côn Luân rời đến, còn không thu tay lại. Côn Luân nhẹ nhàng lắc đầu, thỉnh tứ thánh phá thiên kiếp, thanh phong chuyển ngữ, mang theo vạn trượng bôn lôi truy tinh giết, nguyên thủy thiên vương xuất thủ, năm ngón tay một nắm, đại hắc thiên thần lập tức nổ nát vụn, nguyên thủy thiên tôn nhấc chỉ, một chỉ rơi xuống. hung tinh chi quang đột nhiên tẫn tiêu tan. Hoàng Nho Chi Thi nắm tay, lực lay càn khôn, kim sư trước người lập mang lỗ lớn. Thái Sơ Thiên Tôn nhẹ chuyển, thế giới mở lại, Bích Lạc Lôi Thành sụp đổ thành tro. Côn Luân lại cười, thỉnh tứ thánh trảm thái thượng. Như vậy dứt lời, tất cả mọi người trong lòng cùng nhau nhảy một cái. Thật to nguy hiểm lập tức dâng lên, bởi vì Thái Sơ Tam Thiên Tôn cùng Hoàng Nho Chi Thi dĩ nhiên bắt đầu hướng Trung Thái Thượng trông lại. Trong đó Nguyên Thủy Thiên Vương lại lần nữa hoạt động, chỉ là chớp mắt, đại thiên thế giới đều nhìn về trong bàn tay hắn bay tới. Nguy nan không thể địch lại, liền Chu Tiên Trận đều không làm gì được Tam Thiên Tôn Linh Quang. Mấy vị Thái Thượng màu sắc kịch biến, trong đó Thái Thượng Thương Tử thay đổi tiên kích chống lại cỗ này sức mạnh to lớn. Nhưng không ngờ Nguyên Thủy Thiên Vương ngón tay run rẩy một cái chớp mắt, cái kia tử chi tiên kích lập tức sụp đổ thành bụi. Ngốt rồi, chúng thánh ngạc nhiên, mà Nhậm Thiên Thư hấp thu vỡ nát thiên kiếp khí tức. Trên thân Nhật Nguyệt Minh Quang càng ngày càng thịnh, trong mắt của hắn lưu động huyết sắc, cắn răng phá cảnh, lực lượng liên tiếp leo lên. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Vương đại thủ đè xuống, căn bản không cho hắn hóa nhập thiên tiên cơ hội. Cư nhiên như thế, chúng ta địa tổ lại hoặc hóa thành thiên tiên. Tại thiên tôn trước mặt, thế mà liền một đường hạ giới linh quang cũng không bằng. Đây cũng là thiên tôn thủ đoạn sao? Nhậm Thiên Thư khóe mắt muốn nứt, nhưng lại không có biện pháp gì. Chính là lúc này nguy nan trước mắt, như trời nghiêng thời khắc, lại có bàn tay duỗi ra, đỡ dậy thiên trụ bất chu, trọng chỉnh huyền hoàng trật tự, vạn tượng vì đó chấn động. Định, thanh âm truyền đến, đầy trời mạn thế đều là xuất bạch hỏa, thần đạo bạch hỏa, tuế việt chi hỏa. Côn Luân ánh mắt cuối cùng có ba động, nhìn xem ngọn lửa kia bên trong xuất hiện đồ vật, là một tòa phù thiên cung khuyết, phía trên có một cái tử sắc khói lửa thần long chuyển động. Cao trưởng mà ngâm, có người ngồi xếp bằng trong thiên cung, tầm mắt cụp xuống, nắm thiết phất trần, thân thể hơi nghiêng, nhuộm hết thần hỏa, người đến Diệp Duyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.